Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 191, Vương Giã kiên cường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, biết rõ tất cả những thứ này đầu đuôi về sau. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người cũng không nghĩ tới. Lý Vạn Sơn lại còn có dạng này quá khứ. Không phải, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một bên A Cát nhìn trước mắt thần bổ. Mở miệng nói. Nếu cái này Lý Vạn Sơn đã đem một đám cừu nhân một mẻ hốt gọn. Vậy hắn hẳn là gối cao không lo mới đúng a, vì sao hắn không dám rời kinh thành? Ăn cơm uống rượu đều muốn tiên nghiệm qua độc mới dám ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không thể thực nói với hắn một dạng. Là bởi vì hắn liêm khiết thanh bạch, cương trực công chính a. Liền hướng Lý Vạn Sơn đầu nhập vào triều đình. Mượn chậu vàng rửa tay đại sẽ đem tất cả cừu nhân một lưới bắt hết thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh chết A Cát cũng không tin Lý Vạn Sơn chuyện ma quỷ. Liêm khiết thanh bạch, cương trực công chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, thần bộ cười cười. Mở miệng nói, hắn Lý Vạn Sơn nếu có thể cùng tám chữ này dính vào quan hệ. Ngày đó phía dưới liền không có người xấu. Mà còn, ai nói cho ngươi, Lý Vạn Sơn có thể gối cao không lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, thần bộ thanh âm thăm thẳm, mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thần bộ sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải. Nghe được thần bộ lần này ngôn ngữ, Vương Giã lập tức không bình tĩnh. Nghe người ý tứ này, Lý Vạn Sơn cùng Lục Lâm sự tình vẫn chưa hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên chưa xong. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, lúc trước Lý Vạn Sơn đầu nhập vào triều đình mặc dù đem trước kia cừu nhân một mẻ hốt gọn. Nhưng là bởi vì hắn đầu nhập vào triều đình hành vi. Nhưng thành toàn bộ Lục Lâm công địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lý Vạn Sơn trên cổ đầu người. Thế nhưng là toàn bộ Lục Lâm bên trong thứ đáng tiền nhất. Mà còn, lúc trước kẻ thù của hắn bên trong có con cái đã lớn lên. Hiện tại cũng muốn thay cha báo thù. Tru sát Lý Vạn Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Lý Vạn Sơn thân cư kinh đô. Lục Lâm đám người không dám làm loạn. Vậy hạ độc ám sát cái gì? Đã là chuyện thường ngày. Lần này Lý Vạn Sơn vừa ra kinh đô. Cái này Lục Lâm bên trong. Sợ rằng phải sôi trào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, lời vừa nói ra. Đám người hít sâu một hơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại riêng là nghe thần bộ ngôn ngữ liền có thể đánh giá ra. Cái này Lý Vạn Sơn là cái phiền toái cực lớn căn nguyên. Nhất là ngồi ở một bên Vương Giã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc này hai mắt trợn tròn. Cả người lộ ra 10 phần chấn kinh. Vốn hắn gặp Lý Vạn Sơn xuất thủ xa xỉ. Còn cho là mình gặp người tiêu tiền như nước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả nghe được thần bộ vừa nói như thế, hắn mới phản ứng được. Cái này mẹ nó ở đâu là người tiêu tiền như nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hiển nhiên chính là một cái hành tẩu Diêm Vương thiếp. Đính vào trên thân người nào người đó là phiền phức ngập trời. Mẹ, quả nhiên là sự tình ra khỏi khác thường tất có yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như hắn sớm biết Lý Vạn Sơn là cái này ngoạn ý, không cần nói 4 ngày 200 lượng. Chính là 1 ngày 200 lượng cũng không thể để hắn ở a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thằng chó này Triệu Bộ Đầu. Nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta ngày bình thường đợi hắn không tệ a. Mỗi lần mì ruột già đều còn ngoài định mức cho hắn thêm không ít phân lượng. Thằng tôn tử này thế mà đem một cái như vậy phiền phức đi ta chỗ này mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Trong ngôn ngữ. Vương Dã lại xé ra cuống họng gào tang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mau đỡ ngược lại a lão mê tiền. Nhìn vào Vương Dã gân giọng khóc tang. A Cát mở miệng bất đắc dĩ nói. Triệu Bộ Đầu cái đó biết nhiều như vậy sự tình. Người ta cũng tưởng rằng chuyện tốt mới đi ngươi nơi này mang nha. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi quên ngươi vừa rồi cầm ngân phiếu vẻ mặt cười ngây ngô bộ dáng. Chấm, nói gần nói xa, A Cát mặt coi thường mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Suốt ngày cái này khuỷu tay sạch mẹ nó tới phía ngoài ngoặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây không phải ăn ngay nói thật nha. Chịu Vương Dã một cái bạo lật. A Cát mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn ngay nói thật cái rắm. Lúc này A Cát mở miệng nói ra. Coi như Triệu Bộ Đầu là vô tội. Vậy cái này Lý Vạn Sơn cũng là cố ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ, ta nói thằng tôn tử này tại sao phải tìm địa phương an toàn đây? Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Không được, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta phải đi lên lại cùng hắn một cái 1.800 lượng tiền bạc mới được. Bằng không thì cái này lục lâm sát thủ nếu như đến. 200 lượng tiền bạc còn chưa đủ ta hồi vốn đây. Nói ra, Vương Dã trực tiếp đứng dậy lên lầu. Vọt vào Lý Vạn Sơn gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, người điên, nhìn thấy Vương Dã hướng về đi lên lầu. Một bên Bạch Lộ Hạm liền vội vàng đứng lên liền muốn ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cản hắn làm gì? Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm đứng dậy. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Hắn lão mê tiền chính là rơi tiền trong mắt. Đi lên để cho hắn cùng Lý Vạn Sơn ồn ào chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại giả thuyết, mặc dù Lý Vạn Sơn là cái quan viên, vậy cái này cách làm hiển nhiên không chân chính. Lão mê tiền đi lên rất hợp lý a. Trong ngôn ngữ, A Cát kẹp một đũa thịt dê, hiển nhiên đã thành thói quen Vương Dã cử động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hợp lý cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Lý Vạn Sơn hiện tại không chỉ là quan. Còn là khâm sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền đi lên trực tiếp tìm khâm sai đòi tiền. Đây không phải muốn chết sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người mới phản ứng được. Lý Vạn Sơn bây giờ thân phận cũng không phải là tam pháp tư quan viên. Còn là xuống tới phong thưởng úy vấn phủ nha khâm sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vương Dã đi lên tìm Lý Vạn Sơn đòi tiền. Tính chất bên trên cùng va chạm khâm sai không có khác nhau. Đây chính là phiền phức ngập trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm càn, mọi người ở đây ngây người nháy mắt. Gầm lên giận dữ truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó là một tiếng chén trà rơi bể thanh âm. Chấm, không dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được âm thanh này, trong lòng mọi người đột nhiên từng cái nhảy. Chợt lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lầu 2 phòng trọ phóng đi. Đám người mới vừa đến Lý Vạn Sơn phòng trọ, liền thấy Lý Vạn Sơn bộ mặt tức giận được đứng ở trong phòng khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên chân của hắn, một cái đánh nát chén trà tán rơi trên mặt đất. Trong đó nước trà chảy đầy đất. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đè vào một tiếng không ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chính vào lúc này, Lý Vạn Sơn mở miệng. Người một cái tiểu khách sạn lão bản, thế mà cũng dám cùng ta đường đường khâm sai cò kè mặc cả. Người tính là thứ gì, ở 4 ngày cho ngươi 200 lượng tiền bạc đã là phá lệ không tệ. Ngươi bây giờ lại dám cùng ta quan trọng 1 ngày 400 lạng bạc dòng. Ngươi thật to gan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tin hay không ta một câu, cũng đủ để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Trong ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn thanh âm nghiêm khắc, quan uy 10 phần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, thần bộ vừa mới chuẩn bị dính vào trong đó điều giải 2 câu. Mà chính vào lúc này, Vương Dã thanh âm nhưng thăm thẳm truyền đến. Lý đại nhân, chỉ ngươi tình huống như vậy, 400 lượng đã là ít nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn ngươi còn đừng làm ta sợ. Nói cái gì một câu để cho ta rơi đầu sự tình. Cái này tiền ngươi nếu là không ra khỏi, ta cũng không khách khí với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Vương Dã thay đổi thường ngày nịnh nọt, lộ ra vô cùng kiên cường. Không khách khí với ta. Chấm chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn cười lạnh một tiếng. Hắn mục quang đánh giá Vương Dã, mở miệng nói, có năng lực gì ngươi cứ việc dùng mà ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đối ta cái này khâm sai không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.